Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là một căn nhà bình thường, mà là một dãy nhà biệt thự cao ốc. Nhiếp Phong khẽ nói, cố ý nhấn mạnh từ building. Bạch Tuyên chớp mắt mấy cái, không dám tin há hốc mồm. Anh nói một building sao? Dừng bước lại, Nhiếp Phong quay đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Tuyết, khóe môi nở nụ cười nói tiếp. Không sai, một building. Chuyện này, đây là thế giới gì? Muốn mua building trả bằng vàng thì chắc phải mua cả tấn vàng mới trả nổi đây. Không biết cô có thể thích ứng với xã hội thượng lưu này không nữa, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò vợ của Nhiếp Phong không đây? Mang tiếng là tiệc rượu, nhưng không phải thật sự mời mọi người đến đây uống rượu, mà chỉ là cái cớ cho những người có tiền này đến hội tụ khoe mẽ. Bạch Tuyết đi cùng Nhiếp Phong một lúc, lại cảm thấy chân mình đau nhức. Đứng bên cạnh anh, nghe anh cùng bàn luận về thị trường chứng khoán, về thương mại, tài chính, kinh tế, khiến cô cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không hiểu họ đang nói gì. Rốt cuộc, Bạch Tuyết cũng hiểu rõ tại sao trước khi vào đây, Nhiếp Phong đã dặn cô chỉ cần mỉm cười và yên lặng là được. Bởi vì chỉ có như vậy, cô sẽ không bị phát hiện ra mình thật sự là người vô tri, cũng là người hoàn toàn không hợp với thế giới này. Dường như cảm giác khuỷu tay của người phụ nữ bên cạnh mình có chút không yên, nhìn thấy chân cô bắt đầu bước một cao một thấp, Nhiếp Phong sàn sóc dẫn Bạch Tuyết đến ngồi ở ghế dựa. Bất cứ ai đến gần, em chỉ cần giới thiệu mình là vợ chưa cưới của anh là được, còn việc khác không cần nói nhiều. Hãy nhớ che giấu tâm tình của mình thật tốt, biết chưa? Tuy Nhiếp Phong vừa nói vừa nở nụ cười làm say lòng người, nhưng thực ra anh đang dạy Bạch Tuyết phải ứng đối ra sao nếu trường hợp này xảy ra. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này chỉ thấy đang diễn ra một màn tình cảm nồng đậm mà ấm áp giữa Nhiếp Phong và vợ chưa cưới của mình. Đáy lòng Bạch Tuyết chợt ấm áp vì được anh chăm sóc. Nhìn thấy Bạch Tuyết thật lòng gật đầu, lông mày Nhiếp Phong vẫn nhíu chặt. Anh kinh ngạc phát hiện mình thật sự không nỡ bỏ đi, để cô như con nai bé nhỏ yếu đuối ngồi một mình ở đây, đối chọi với bữa tiệc rượu này. Thực tế không có ai đang đối chọi với bữa tiệc rượu này, vì ở đây hết thảy đều là những quý bà, quý ông, danh gia vọng tộc, giàu có, được dạy dỗ từ nhỏ khi tiến vào đối mặt với những cảnh tượng xa hoa như thế này. Họ cũng đã sớm trang bị những bộ mặt nạ cho riêng mình, vì thế không ai có thể nhận biết họ là đang thật lòng hay giả dối. Anh đi đi, em không sao đâu, cũng vì cổ họng em hơi đau nên cũng không để ý được người khác đang muốn nói gì. Bạch Tuyết nháy mắt nhìn Nhiếp Phong, cười híp mắt nói, sẽ không để anh mất mặt. Kỳ thực cô cảm thấy rất tội nghiệp anh, sao anh lại không mệt mỏi đây? Nhưng thân là một phần tử trong cả quần thể này, cũng vì tập đoàn, vì chuyện thương mại, nên Nhiếp Phong đành phải rời đi xã giao với thế giới giả dối, đầy màu sắc nơi đây. Cô không cần phải quấn quýt với người đàn ông của mình, không cần anh phải nhất cử nhất động chú ý đến cô. Mọi tình cảm dịu dàng đều đặt trên người cô, mà cô chỉ cần trong lòng anh quan tâm cô là được. Cô là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng cần anh săn sóc, xoa dịu vết thương trong lòng mình. Lúc này lại đúng lúc có người đến chào hỏi Nhiếp Phong, nên Bạch Tuyết cố tình cấu tay anh một cái, sau đó anh mới đồng ý buông cánh tay cô ra. Tuy Nhiếp Phong không yên lòng, nhưng vì phép lịch sự xã giao nên anh vẫn phải trò chuyện với người kia. Được một lúc sau, Nhiếp Phong quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đang đổ mồ hôi hột mà cô vẫn ngồi đó tươi cười rạng rỡ với anh. Ôi, cảnh giả vờ giả vịt làm ra vẻ tao nhã mà chỉ trong phim mới có này lại chiếu ngay ở đây đấy. Một kẻ vốn sinh ra kém cỏi, đợi anh ta bù đắp sao? Bạch Tuyết ngồi đó nhưng lỗ tai lại dựng đứng nghe trộm cuộc đối thoại của người bên cạnh. Kiến thức không cao nhưng chủ yếu cô biết người kia đang nói đến ai. Chào cô. Hai chân thon dài, xinh đẹp bỗng đầu xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, khiến cô không thể rời mắt nhìn đi chỗ khác. Vóc người cao gầy xinh đẹp như người mẫu, bộ ngực như hai tòa tháp đôi sừng sững vươn lên trước mắt cô. Chiếc áo liền quần màu tím cách tân như làm tôn thêm nét đẹp châu Âu cùng cốt cách quý phái tao nhã, khiến Bạch Tuyết cứ vậy mà say đắm ngắm nhìn. Chào cô. Bạch Tuyết mỉm cười gật gù, cũng không đứng lên nói tiếp. Xin lỗi, tôi có chút thất lễ. Người phụ nữ kia vẫn vô tư cười. Không sao, tôi tên Thi Mạn, chính là con gái của chủ tiệc rượu lần này, cũng là người mẫu toàn khu vực châu Âu. Bạch Tuyên cảm giác nếu mình cứ ngồi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net